Chương 0928, Cường đại linh nhãn. Quân Vô Cực trong tay hồng lăng đỏ tươi như máu, chính là lúc trước nàng còn khi còn bé, Tạ Lưu Cảnh đưa cho nàng dùng phòng thân thượng phẩm linh khí. Bất quá về sau nàng một mực tại Thanh Vân Học Viện, đi theo Vô Danh học tập gieo trồng linh dược, cơ bản không dùng đến qua nó. Lúc này đột nhiên lấy ra, lại là vì lấy nhu thắng cương. Phương Ba thực lực cường hãn, tu vi so với nàng cao hơn, cứng đôi cứng qua không sáng suốt, chỉ có thể dùng trí. Sinh tử tồn vong thời khắc, Quân Vô Cực không lo được lại che giấu. Nàng mở ra linh nhãn, trong mắt chớp động lên sáng chói lưu quang, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bá đánh tới cự trưởng. Cự trưởng khổng lồ, hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nó cái kia to lớn hình thể, liền có thể biết được Phương Bá tu vi khủng bố đến mức nào. Bất quá Quân Vô Cực khinh thường mà khoe miệng nhẹ cười, cái này người tu vi xác thực viễn siêu ra nàng, đối chiến, nàng sẽ rất ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, người này tuy là linh đế lại như thế nào nàng chân chính át chủ bài, còn chưa từng có sốc lên qua đây mở ra linh nhãn về sau, Quân Vô Cực có thể tình tưởng trông thấy nguyên lực cự trưởng bên trong từng cái nguyên lực tiết điểm. Những cái kia mấu chốt tiết điểm, chính là chèo chống toàn bộ nguyên lực cự trưởng mấu chốt. Chỉ tiếc, nàng chỉ có thể thôn phệ sinh cơ, không cách nào thôn phệ đối phương nguyên lực. Bằng không thì hồng lăng nhẹ nhàng mềm nhắn, phảng phất một đòn liền nát. Nhưng mà nó lại dễ như trở bàn tay liền lâm vào Phương Bá nguyên lực cự trưởng. Ngay sau đó, Quân Vô Cực cổ tay khẽ động, hồng lăng lật rào, nguyên một đám nguyên lực tiết điểm lập tức phá toái. Chỉ một thoáng, vừa mới còn khí thế hùng hổ nguyên lực cự trưởng giống như là bị đâm thủng bóng hơi, ngưng tụ nguyên lực lập tức tán loạn. Phương Bá khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh giống như hai mắt, cặp mắt kia thật sự là thật xinh đẹp linh động. Phương Bá bị nó nhìn chăm chú về sau, lại cảm thấy đáy lòng từng đợt phát lạnh. Ngươi lại có một đôi linh nhãn, Phương Bá cắn răng nói ra, trong giọng nói tràn đầy ghen tị và kinh hãi. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước, bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn tóm lấy nữ nhân này, liền có thể đưa nàng linh nhãn đoạt lại, còn có nàng linh căn, thậm chí là nắm vững luyện dược thuật, đều là đồ tốt. Phương Bá hai tay cấp tốc đánh ra, chỉ một thoáng liền xuất hiện vô số trường ấn, đừng vùng vây dây chết, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Thúc thủ chịu trói đi, ai ngờ Quân Vô Cực thân hình lóe lên, vờ ơ y ma hiểm lại càng hiểm mà trốn mở. Những cái kia trưởng ấn rơi vào rừng cây bên trên, cái kia một mảng lớn rừng cây lập tức biến thành bã vụn. Phương Bá lần thứ hai chấn kinh, tốc độ ngươi làm sao lại nhanh như vậy, cái này không nên. Quân Vô Cực lại không nói nhảm, nhấc vung tay lên, mấy viên ách bích lớn hắc cầu liền hướng Phương Bá bay bàn tới. Phương Bá vung tay háo đẩy ra, Quân Vô Cực tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Trong tay hắc cầu không cần tiền đồng dạng vẩy ra ngoài. Phương Ba thoạt đầu cũng không để ý, thẳng đến sau một lát, hắn mới khiếp sợ phát hiện, hắn vờ ơ y ma đã rơi vào Quân Vô Cực bấy dập. Lúc trước những cái kia hắc cầu cũng không nổ tung, ngược lại nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn kỹ, hắn nhất định nhưng đã bị những cái này không đáng chú ý hắc cầu bao vây, lại càng làm cho Phương Ba kinh hãi là, hắn ẩn ẩn phát hiện, những cái kia hắc cầu là lấy một loại nào đó phương thức đặc biệt sắp xếp ở cùng nhau. Đó là trận pháp Phương Bá thiên phú có hạn, đối với trận pháp cũng không am hiểu, cho nên căn bản không nhận ra đây rốt cuộc là trận pháp gì. Có thế mặc dù như thế, thân ở trong trận hắn vẫn là đã nhận ra mãnh liệt nguy hiểm. Hắn bản năng nghĩ muốn xông ra đi, lại phát hiện căn bản không dùng. Trận pháp này vẫn còn có mê huyễn hiệu quả. Phương Bá kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, trong lòng từng đợt rét run. Người rốt cuộc là ai?